Asako Loko, mấy cái câu mà tiếng Tiến nói cái câu là Asako, tức là không có phải là của ta, không có phải là sở hữu của mình. Vì trên đời này không có cái gì gọi là cái tài sản của mình cả. Là vì khi mà mình mất đi thì mình phải để lại đằng sau. Như chúng ta đã học lần trước là có bốn cái loại tài sản. Cái loại tài sản thứ nhất gọi là trang trang mạng, tức là động sản, đây là tiền, đây là vàng bạc, nhân viên, chồng vợ, vân vân. Thì cái loại tài sản này nó không có vững bền, nó có thể nó ở với chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai nó có thể nó thuộc vào tay của người khác. Cái loại tài sản thứ hai gọi là thamara, đây là có nghĩa là bất động sản, nhưng những cái tài sản của chúng ta mà không có di chuyển được, chẳng hạn như là đất đai hay là những cái ngôi nhà vân vân. Vì cái loại tài sản này mặc dầu là nó vững bền hơn một chút, nhưng mà nó cũng chỉ có thuộc về của chúng ta ở trong cái cõi đời này mà thôi. Trong những cái kiếp sau thì nó chúng ta lại phải đi làm lại để mà có được những cái của cải này trở lại. Cái loại thứ ba gọi là Angasma, tức là cái loại tài sản mà giống như là cái tính chi, giống như là phẩm của cái thân. Cái loại tài sản này chúng ta có thể mang theo chúng ta với chúng ta bất cứ chúng ta đi đâu, như là cái tay cái chân của chúng ta vậy. Thì cái loại tài sản này là nói đến những cái nghề nghiệp mà chúng ta học để chúng ta có được. Thế nhưng mà mặc dù là cái loại tài sản này nó vững bền hơn, thế nhưng mà nó cũng chỉ có thuộc về cái kiếp này mà thôi. Thế nhưng cái kiếp sau thì chúng ta lại phải đi đến trường học lại. Cái loại tài sản thứ tư gọi là Anugamika, thì đây là cái loại tài sản mà khi mà một người bố thí chỉ giới tham thiền vân vân là Siddhana Siddha Bhavana. Đây là một cái loại tài sản mà không có ai có thể cướp được vì cái nghiệp lực của nó. Không ai có thể ngăn cản mà cái nghiệp lực này nó đưa ra cái kết quả tốt đẹp. Và cái loại của cải này, cái loại tài sản này, nó sẽ đi theo chúng ta trong cái kiếp luân hồi và nó sẽ đưa ra những cái kết quả tốt. Như vậy cái loại tài sản bố thí chỉ giới tham thiền này ở trong kinh sách có khuyến khích tất cả mọi người nên đầu tư vào cái loại tài sản này, đầu tư vào giữ giới, vào bố thí và nhất là hành thiền. Đây là cái loại mà đầu tư quý báu nhất. Thì trong cái buổi thực tập mà tích cực này, trong một cái khóa thiền tích cực này, các thiền sinh ngồi một tiếng đồng hồ, tức là đầu tư vào cái cuộc gặp tham thiền. Các thiền sinh đầu tư như vậy bằng cách là bỏ cái nỗ lực ra, hướng cái tâm đến cái đề mục, chẳng hạn như là cái sự phòng xẹt của bụng, và tìm cách xuyên thấu vào cái thật sự, cái bản chất thật sự của những cái đối tượng. Và nhờ vậy mà thiền sinh có được cái tâm định, tâm bản khắc. Và các thiền sinh huân tập cái tâm định này, tích lũy cái của cải hành thiền này. Và khi mà cái tuệ minh sát nó chín muồi thì người thiền sinh đạt được cái đạt quả tu đà nhập lưu Sotapattimagga. Và khi mà đạt được cái đạo quả nhập lưu này thì người thiền sinh trở thành một cái người sở hữu của bảy cái tài sản quý báu nhất. Thì một vị nhập lưu thì có một cái niềm tin không có thối chuyển nơi Phật pháp và tăng và cái phương pháp hành thiền. Bởi vì chính họ đã kinh nghiệm được cái bản chất thật sự, có nghĩa là họ kinh nghiệm được tướng diệu đế, khổ đế, tập đế, diệu đế và đạo đế. Những người nhập lưu này họ tin tưởng là Đức Phật là một người giác ngộ thật sự, là một Phật có thể hiểu được tất cả những gì mà cần hiểu ở trên đời này mà không có cần cái sự giúp đỡ ở bên ngoài. Đó là cái niềm tin bất thối chuyển của một vị thánh nhập lưu. Khi mà các thiền sinh trở thành một vị thánh nhập lưu thì các thiền sinh sẽ hiểu chính mình rất là rõ ràng, và các thiền sinh sẽ giữ giới thật là trong sạch, không có bao giờ mà bị phá cái giới. Và những cái nơi mà vị thánh nhập lưu này đến thì nơi đó rất là an bình, là vì các vị này thông hiểu những cái người khác rất là nhiều. Một cái tài sản khác của một vị thánh nhập lưu phải gọi là tiếng Pali gọi là kiri hay là tàm, đấy là cái sự hổ thẹn. Hổ thẹn là những cái việc bất thiện, chẳng hạn như là hổ thẹn giết người, cướp của, vân vân. Nhờ có cái tàm này, có cái sự hổ thẹn làm những việc bất thiện này mà các chúng sanh mới cố gắng để giữ không có phạm những cái điều bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, vân vân. Thì đối với một vị thánh nhập lưu thì lúc nào cũng có tàm, và do đó đó là một cái tài sản quý báu thứ hai của một vị thánh nhập lưu. Và đối với chúng ta đây là một cái tài sản rất là quý giá. Người thiền sinh cảm thấy hãi sợ khi mà có những cái tâm bất thiện nó sanh khởi qua những cái đối tượng mà người thiền sinh có thể quên trong những cái giây phút mà thất thiện. Cũng giống như là một cái người mà cảm thấy ghê tởm khi mà đến gần những cái vật mà xú uế sau khi mà có một cái sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Vì cái tàn này đã là một cái tâm sợ mà nó không có, nó lo không có muốn có những cái ý nghĩ bất thiện sanh khởi và nó ghê tởm đối với những cái ý nghĩ xấu xa này. Đó gọi là iri, đây là tàn, là sự hổ thẹn, là những cái việc bất thiện. Thì bao lâu mà chúng ta có được cái tâm sở tàn này, iri này, thì bấy lâu chúng ta không có tránh, không có làm những cái việc bất thiện. Nếu mà không có cái sự hổ thẹn này thì chúng ta sẽ làm bất cứ cái gì mà chúng ta thích, và phần lớn thì chúng ta sẽ làm những cái việc bất thiện. Cho nên cái tâm sở tàn kia đi là một cái tâm sở thiện tốt mà chúng ta nên có, cho nên nó được gọi là một cái tài sản cao thượng quý báu. Cái tài sản thứ ba gọi là cái pháp lý gọi là otapa, tức là quý đây tức là cái sự sợ hãi. Từ đấy không phải là cái sự sợ hãi thật sự bình thường, mà cái này là sợ hãi về cái kết quả của những cái việc làm bất thiện. Bởi vì nếu mà chúng ta mà làm cái gì gì mà sai quấy bất thiện thì sợ những cái người tốt họ chê cười, và sợ sẽ phải kinh nghiệm cái kết quả đau khổ khi mà làm những cái việc sai quấy đó. Và bởi vì chúng ta sợ cái kết quả đau khổ đó mà chúng ta tránh, không có làm những cái việc bất thiện. Vì bởi vì có cái tàn với cái quý này, cái hổ thẹn, cái sợ hãi làm việc bất thiện kia yếu các bạn, thì các thiền sinh ở đây mới tinh tấn và hành thiền, bỏ hết cái sức lực nào để mà ghi nhận những cái hiện tượng danh sắc mà không có quên bất cứ một cái nào. Thì khi mà các thiền sinh hành thiền như vậy thì cái đạo bộ, con đường đạo nó tiếp tục nó phát triển trong mỗi một cái niệm của người thiền sinh. Hai cái tâm sở Kiri-Vokapa, khổ thẹn, sợ hãi, những việc bất thiện lúc nào cũng đi đôi với nhau. Khi mà có Hiri thì sẽ có Otapa, và khi mà có Otapa thì sẽ có Hiri. Và hai cái tâm sở này thì được giải thích như là cái người, cái sự bảo vệ của thế giới. Bao lâu mà con người còn giữ được hai cái tài sản này thì bấy lâu khi đây là cái xã hội thì được tốt đẹp. Một khi mà con người mà làm mất đi một trong hai cái này thì cái xã hội nó sẽ trở nên hư hỏng. Bởi vậy mà Kiri với Otapa tạm quý có khi được gọi là Loka Pala Dhamma, tức là cái pháp mà nó bảo vệ cái thế giới. Thì đây là cái phẩm tính mà nó bảo vệ cái thế gian này để khỏi có bị trở thành một cái thế gian xấu xa. Và do đó mà hai cái phẩm tính này thì chúng ta phải trân trọng, trân quý nó. Thì cái tài sản kế tới tiếng Pali gọi là Sutta, thì cái nghĩa của nó tức là nghe hay là học. Nhưng mà cái nghĩa của nó không phải là chỉ có nghe hay là học suông mà thôi, mà có nghĩa là nghe, học và hiểu những cái sự dạy dỗ của Đức Phật, chứ không phải là nghe học bất cứ cái gì. Còn một cái từ khác gọi là Bahu Sutta. Bahu có nghĩa là nhiều, Sutta là nghe. Thì vào thời xưa khi mà không có, chưa có chính tiết thì là không có sách vở, thì muốn học cái gì thì phải nghe, hoặc là nghe cái người này nói, hay là nghe từ một vị thầy. Cho nên cái chữ Bahu Sutta là nghe nhiều, thì có nghĩa là sự học hỏi và thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Thì khi mà một người học về lý thuyết thì chúng ta lên gọi là Akama, thì là biết về cái phương pháp. Và sau khi mà hiểu qua cái sự thực hành gọi là Atikama, thì đây là một cái tài sản quý báu mà chúng ta nên có. Và các thiền sinh thì đang cố gắng, có thể là đang học hỏi bằng cách là đọc hay là nói chuyện, hỏi, nói chuyện với các bạn đạo, và nhất là qua cái cách thực tập. Một cái tài sản kế tiếp tiếng Pali gọi là Cha Gan, tức là bố thí cho đi. Thì thường thường thì là chúng ta nghe, chúng ta hiểu cái chữ Dana, thì hai cái chữ này nó cùng nghĩa. Thì một vị thánh nhập lưu thì là họ không có dính mắc với những gì mà họ có, và họ sẵn sàng họ chia sẻ với những cái người thánh thiện, những cái người giới hạnh khác. Cho nên các vị thánh nhập lưu thì được nói là có một cái tài sản quý báu gọi là Chaga, hay là bố thí. Và cái tài sản thứ bảy và cái tài sản cuối cùng, cái Pali gọi là Panya, đây là tuệ, đây là cái sự hiểu biết. Nhưng mà cái này không phải là sự hiểu biết bình thường, hiểu biết bất cứ cái gì. Đây là được xem, được giải thích là cái sự hiểu biết về cái sự sanh diệt của các hiện tượng danh sắc. Và một người chỉ có thể có được cái tuệ này khi mà người ấy hành thiền minh sát. Vì khi các thiền sinh hành thiền đạt đến cái tầng tuệ là khi mà nhìn bất cứ một cái đối tượng nào, để cái tâm vào cái đối tượng đó thì thấy cái sự sanh diệt của cái đối tượng đó. Và người thiền sinh thấy bất cứ cái đối tượng nào mà mình quán chiếu thì đều thấy là nó sanh rồi nó diệt ngay lập tức. Vì khi mà mình thấy như vậy và mình thấy cái sự sanh diệt một cách rõ ràng như vậy thì người thiền sinh được nói là có được cái tuệ này, cái tuệ sanh diệt. Và có cái tuệ sanh diệt thì trong sách có nói là sẽ đưa đến cái sự chấm dứt của sự đau khổ. Thì cái tuệ sanh diệt này nó dẫn đến cái nơi chấm dứt sự đau khổ, mặc dầu cái tuệ này chỉ là một cái tuệ ở một cái tầng thấp trong những cái tầng tuệ của thiền quán. Thì cái tuệ sanh diệt này nó rất là quan trọng, vì nếu mà chúng ta không có hiểu cái tuệ này thì chúng ta sẽ không thấy những cái đối tượng đó là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Chúng ta sẽ không có hiểu, không có thấy là nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Cho nên nếu mà không có thấy vô thường, bất tội nguyện và vô ngã thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy nhàm chán cái danh sắc này. Và khi mà chúng ta không có nhàm chán với cái tấm thân danh sắc này thì sẽ không có muốn dứt bỏ nó, không có muốn xa lìa nó. Và khi mà không muốn xa lìa nó thì sẽ không làm cái gì cả, không làm cái gì để bỏ, dứt bỏ cái danh sắc này. Do đó mà cái tuệ sanh diệt khi mà hành thiền minh sát thì nó rất là quan trọng. Và khi mà người thiền sinh hành thiền mà hiểu được cái sanh diệt của các pháp thì người thiền sinh lúc đó được nói là người đang bắt đầu hành thiền, thật sự hành thiền minh sát. Khi từ Pali là Avata Vipassaka, thì Avata có nghĩa là sự bắt đầu tinh tấn, Vipassaka là một người đang hành thiền minh sát. Thì các thiền sinh cần phải cố gắng để mà đạt được cái tuệ sanh diệt này. Vì trước khi mà chúng ta đạt được cái tuệ sanh diệt này thì chúng ta chưa có được gọi là một người hành thiền minh sát. Tại vì nói một cách rốt ráo, chỉ có khi nào mà chúng ta thấy được ba cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện, vô ngã thì chúng ta mới nói là lúc đó mình đang hành thiền minh sát chân chánh, biết thực và hành thiền minh sát. Mặc dù là như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta ở gần, chúng ta đang đến gần cái tuệ này thì cũng trong một cách nói là chúng ta đang hành thiền minh sát. Nhưng mà nếu nói một cách rốt ráo, chỉ có khi nào mà chúng ta thấy được ba cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện, vô ngã thì lúc đó chúng ta mới gọi là người đang hành thiền minh sát. Thì như vậy cái tuệ thứ bảy này, cái tài sản thứ bảy này là cái tuệ, là một cái tài sản quý báu và chúng ta phải trân quý. Thì trong một tháng hành thiền tích cực này, các thiền sinh đang cố gắng để mà có được cái tài sản cao thượng này. Và khi mà người thiền sinh có được 7 cái tài sản cao thượng này thì không ai có thể gọi thiền sinh là một người nghèo, dù là người thiền sinh ấy không có phải là triệu phú. Nhưng mà về cái vấn đề về trên phương diện tâm linh thì người thiền sinh là một người rất là giàu có. Do đó rất là tốt để cho chúng ta hiểu về những cái phẩm tính này, và những cái phẩm tính này thì được gọi là cái tài sản. Và những cái tài sản này cũng thật sự là cái tài sản thật, không phải là cái tài sản về vật chất. Là vì những cái tài sản vật chất này thì nó có những cái sự hiểm nguy nó đi kèm. Những cái tài sản về vật chất của chúng ta có thể bị mất đi, có thể chẳng hạn như bị cháy hay là bị nước lụt cuốn đi, bị lấy đi, bị chính quyền tịch thu, bị con cái lấy đi, hoặc là bị ăn cắp, vân vân. Tất cả những cái tài sản mà về vật chất này thì là nó có những cái hiểm họa và đi kèm. Nhưng mà bảy cái loại tài sản cao thượng này thì không bị như vậy, vì bảy cái tài sản này không có thể bị cháy, không có thể bị nước cuốn đi, không có thể bị ăn cắp, không ai có thể lấy nó đi được. Do đó khi mà người thiền sinh mà có được 7 cái tài sản cao thượng này thì người thiền sinh được gọi là một người rất là giàu có trên phương diện tâm linh. Thì chúng ta bây giờ hãy thử nhìn xem là chúng ta như thế nào so với 7 cái tài sản cao thượng này. Thì mà vẫn là nhìn các thiền sinh thì thấy các thiền sinh là có 7 cái tài sản này, và khi mà mình thấy như vậy thì mình phải hài lòng với chính mình. Và luôn cả khi mà mình chưa có thì mình phải cố gắng nỗ lực để mà có được 7 cái tài sản quý báu này. Và đây là 7 cái tài sản mà được Đức Phật dạy. Cái thứ nhất là Saddha, tức là tín; Sila là giới; Sutta là học, nghe; Tự Chaga, bố thí; Panya, tuệ; Kiri, tàm; Potapha là quý. Thì ở trong 7 cái tài sản này chúng ta không có thấy nói đến Sati, tức là niệm. Nhưng mà ở trong cái sách Phục Chú Giải thì có ghi, đáng lẽ là trong 7 cái mà chúng ta thấy thứ hai là Sila, thì trong Phục Chú Giải gọi là liệt kê là Sati. Thì nếu mà chúng ta theo cái cuộc trong cái Phục Chú Giải thì các thiền sinh ở đây rất là giàu đối với cái tài sản Sati. Các thiền sinh hành thiền suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng và huân tập cái tài sản niệm này, Sati này, cho nên các thiền sinh rất là giàu có đối với cái tài sản này. Và đến khi mà cái tài sản Sati này nó được hoàn toàn thì người thiền sinh có thể chứng đắc được Niết Bàn, nơi mà chấm dứt tất cả những sự đau khổ. Thì như vậy thì các thiền sinh ở đây không có nghèo mà ngược lại rất là giàu, và mỗi ngày thì các thiền sinh lại giàu hơn. Các thiền sinh giàu hơn qua cái sự thực tập hành thiền của các thiền sinh. Thì chúng ta dùng cái bài pháp thoại ở đây, vì các thiền sinh đã hành thiền minh sát niệm xứ, vì các thiền sinh đã quán chiếu tất cả những cái hiện tượng sanh khởi qua 6 cái giác quan. Mong rằng các thiền sinh sẽ mỗi ngày trở nên giàu có hơn. Mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây.